Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1850, phe địch phân tích. Vừa rồi ta thu vào một cái tin, không biết các người chú ý tới không có, mặt trời lặn thời gian, đại thực người nơi đóng quân cao nhất địa phương đột nhiên nhiều hơn một cái cự đỉnh, đủ có cao mấy chục mét. Xung quanh chí ít có hơn 30 đầu người khổng lồ bảo vệ. Thúc đẩy, từ chúng ta cùng đại đường tuyên chiến đến hiện tại đã có hơn 20 ngày. Thời gian lâu như vậy, xe nỏ, đồ quân nhu đã toàn bộ đến rồi. Tự liền đại thực người máy bắn đá cùng cái kia chút thân thể khổng lồ cự thú cũng vận chống đỡ đến. Rồi phía trước, thời gian lâu như vậy. Hơn nữa lại là cổ thái bạch loại này đại thực truyền kỳ thống soái. Không có đạo lý, chiến tranh bạo phát lâu như vậy rồi. Đồ vật còn chưa có tới đúng chỗ. Vương Trung tự nói, một bên xoay đầu quét mọi người một chút. Một sát na, trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bao quát Vương Sung ở bên trong, cũng hơi nhíu lên đầu lông mày. Đăm chiêu. Chuyện này xác thực quái gì? Vương Sung cái kia một bên đồng dạng cũng truyền đến Trương Tước nhận được tin tức. Bất quá mặc dù là Vương Sung, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó biết rõ cái kia đồng thau cự đỉnh là cái gì. Bất quá vô luận như thế nào, loại này đặc thù thời điểm xuất hiện quỷ dị cự đỉnh. Đối với đại đường tới nói tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Cổ Thái Bạch không phải là người tầm thường vật, ta có một loại cảm giác, có thể để hắn như thế thận trọng, phái ra mấy chục đầu người khổng lồ hộ tống, san san đến chậm đồ vật, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, rất có thể chính là Minh Thiên Nhất Chiến, đại thực người then chốt bảo vật. Vương Trung tự nhìn xung quanh mọi người, âm thanh nói năng có khí phách. Không có người nghi vấn Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự. Làm vì đế quốc thanh danh hiển hách chiến thần. Vương Trung tự tột cùng nhất thời điểm. Danh tiếng cùng địa vị e sợ còn muốn vượt xa Cao Tiên Tri. An Tư Thuận, Trương Cừu Kiêm Quỳnh này chút cự đầu. Có thể để hắn thận trọng như thế lấy chờ. Đại thực trong doanh trại xuất hiện tòa kia cự đỉnh hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Có thể nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng sao? An Tư Thuận đột nhiên mở miệng nói. Trận này quan hệ trọng đại. Liên quan đến đồ vật hai cái đại quốc vận nước. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Không được. Xa bàn bên. Một thanh âm vang lên. Không phải Trương Tước. Nhưng là Cao Tiên Chi dưới quyền dũng tướng Trình Thiên Lý. Hôm nay sau khi chiến tranh kết thúc. Ta dục ngựa ly khai nơi đóng quân đi dò xét một vòng. Hy vọng thông qua quan sát phe địch doanh trận phát hiện một vài thứ. Hoặc là tìm ra một ít kẽ hở. Thái Bảo Đại Nhân nói chính là cái kia cự đỉnh ta cũng chú ý tới. Lúc đó ta cũng nghĩ đi điều tra. Một phen, thế nhưng tòa kia cự đỉnh xung quanh lít nhà lít nhít. Chí ít mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ thủ vệ. Hạt nhân trong vòng có hơn 10 vị người khổng lồ, hơn nữa không chung còn có cái kia chút chim khổng lồ cùng đại thực chim cắt săn bảo vệ. Bất kể là bầu trời vẫn là mặt đất, đều căn bản không thể tiếp cận. Trận chiến này, quân bên trong còn có thật nhiều giống như Trình Thiên Lý tướng lĩnh. Mặc dù mọi người cũng không có tham dự vào ban ngày chiến tranh, nhưng cũng không phải bất động ở phía sau làm ngồi. Mỗi người đều lấy mình phương thức tìm hiểu trại địch, phân tích quân tình, hết mình có thể, làm ra các loại sắp xếp, lấy hết mình sức mọn. Nếu là như vậy đại thực tòa kia cự đỉnh e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. An Tư Thuận, cau mày đầu mở miệng nói, hắn ban ngày cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đồng thời xuất động đối phó đại thực quân đội. Chiến hậu nghỉ ngơi quân đội, chuẩn bị lần kế tiếp ác chiến, cũng không có đi quan sát tình huống chung quanh. Trong quân ngũ phân công sáng tỏ, tất cả những thứ này tự nhiên có người đi làm. Mấy trăm ngàn tinh nhuệ thiết kỵ bảo vệ, mấy chục đầu người khổng lồ trông coi, quản chế mặt đất, toàn diện phòng hộ, cơ bản có thể xưng tụng nước chảy không lọt. Như vậy phòng hộ cấp bậc chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Đại thực trong doanh trại cuối cùng xuất hiện cự đỉnh e sợ so với mọi người tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí nghiêm nghị, nặng trình trịch, chuyện này tự giao cho ta đi. Tuy rằng đại thực nơi đóng quân phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng không gặp được không có thủ đoạn điều tra. Ta tận lực đi thử xem, nhìn cự đỉnh bên trong rốt cuộc là cái gì. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, có Vương Sung nhúng tay, chuyện cụ thể tạm thời có một kết thúc. Đối với Vương Sung năng lực, mọi người phi thường tín nhiệm, có hắn ra mặt, mọi người trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa nhìn chung Vương Sung trải qua, không quản gặp phải nhiều đối thủ mạnh mẽ, bao nhiêu khó khăn, Vương Sung cuối cùng đều có thể ứng đối. Đón lấy tự thuyết minh ngày chiến tranh sự tình đi. Vương Sung nói, ngón tay của hắn duỗi một cái, rất mau đem lực chú ý của chúng nhân tập trung đến trên sa bàn. Đại thực được xưng 380 vạn quân đội, chân chính có thể tác chiến chỉ có 280 vạn. Khấu trừ đi chúng ta ban ngày đánh chết bộ đội, còn lại hạ 260 vạn đại quân, là của chúng ta 4 lần trở lên. Khổng lồ như vậy quân đội, nhất định sẽ từ hai bên tràn ra, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn ở chính diện. Bởi vậy hướng Tây Bắc, Ô Tư Tạng cao nguyên tam giác chỗ hồng cái kia một mặt nhất định lại muốn lần ra cố. Dự phòng sở hữu khả năng xuất hiện công kích. Vương Sung nói, một bên vừa chỉ hướng Đông Bắc sau đột quyết thảo nguyên. So với tam giác chỗ hồng, hướng Đông Bắc càng khó phòng ngự. Tuy rằng ta đã tận lực làm ra sắp xếp, nhưng chỉ cần bọn họ lượn quanh phạm vi đủ lớn, như cũ có thể đối với chúng ta tạo thành cường đại xung kích. Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để đối thủ tiền hậu giáp kích. Vương Sung trầm giọng nói, ở tiến hành an bài chiến lược thời điểm, Vương Sung trong lúc vung tay nhấc chân đều hoàn toàn thốn đi cái kia non nớt thiếu niên khí tức. Toàn thân lộ ra một luồng cái kia mạt thế thời đại binh mã thiên hạ đại nguyên soái khí thế. Mặc dù là Trương Cừu Kiêm Quỳnh loại này tư thâm đế quốc cự đầu, lúc này ở Vương Sung trước mặt cũng mơ hồ có chút thua kém. Có thể cùng hắn địa vị ngang nhau cũng chỉ còn lại Vương Trung tự vị này đại đường đời trước chiến. Thần, cái phương hướng này binh lực giao cho ta đi, không quản bọn họ phương hướng này đến bao nhiêu binh mã, ta đều chắc chắn đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn. Một cách không ngờ, nói ra lời nói này nhưng là Đồng La đại tướng A Bất Tư. Vương Sung nghe vậy, hơi gật gật đầu, cứ việc A Bất Tư dưới trướng chỉ có 1 vạn binh mã. Ở đây chàng quy mô tiếp cận mấy triệu cấp bậc trong đại chiến. Căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bất quá nếu A Bất Tư nói như vậy tất nhiên có thể làm được nắm bắt. Cho tới bây giờ, trung quân phương hướng có mấy trăm ngàn sắt thép tường thành, đủ để ngăn chặn đối phương 100 vạn cấp bậc công kích. Bất quá tường thành chỉ có thể chống đối, nếu như không thể sát thương, tiêu diệt đối phương binh lực, như vậy cuộc chiến tranh này liền lề mề. Đại thực là có thể khởi xướng lần lượt công kích, mãi đến tận chúng ta phòng tuyến tan vỡ mới thôi. Cuộc chiến tranh này nhất định không thể đối với xe nỏ phương trận ký thác quá hy vọng nhiều. Ngày mai chiến tranh, xe nỏ phương trận nhất định là bị trọng điểm đối tượng trận doanh. Dự tính đến trung kỳ thời điểm, xe nỏ phương trận sẽ rất khó phát huy mới bắt đầu uy lực. Đón lấy tựu chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Vô luận như thế nào, nhất định phải chủ động xuất kích, để đại thực người chủ lực triệt để tan vỡ, ít nhất phải sát thương bọn họ 100 vạn cấp bậc đại quân mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Vương Sung trầm giọng nói, chiến trường cũng không phải là đơn giản thêm phép trừ. Một cái quân đội chân chính chủ lực một khi bị tiêu diệt nhiều hơn phân nửa, tự hội sĩ khí sa sút, tan vỡ, hoảng sợ, chạy trốn, hoàn toàn tan rã. Thời điểm như thế này, đối phương còn lại hạ bao nhiêu binh lực tựu không quá quan trọng. Bất quá muốn đạt đến một bước này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này tựu giao cho ta đi. Đột nhiên, Vương Trung tự mở miệng nói chuyện. Thần sắc của hắn bình tĩnh, tự hồ chỉ là đang nói một cái chuyện tầm thường. Ngày mai đại chiến thời điểm, ta sẽ chọn thời cơ thích hợp, dẫn dắt đại quân chủ động xuất kích. Các ngươi không cần lo lắng những thứ khác, ta tự nhiên chắc chắn. Lệnh đối phương trung quân triệt để hỗn loạn, lời nói này nói thô bạo cực kỳ. Đối mặt mảnh này đại lục địa trên mạnh mẽ nhất thiết kỵ quân đoàn, mặt đối với mấy triệu đối thủ, có thể lấy loại này giọng điệu tự tin nói ra đánh tan đối phương trung quân, cũng chỉ có Vương Trung tự mới có thể làm được. Một sát na kia, trong lòng mọi người đều chấn động cực kỳ. Thế nhưng không ai có thể hoài nghi Vương Trung tự. Nếu hắn dám nói thế với, liền nhất định có thể đủ nói được là làm được. Bất quá trước đó, còn có mấy chuyện ta cần các ngươi phối hợp. Vương Trung tự nói lời nói này thời điểm, ánh mắt rơi ở xung quanh mấy đại lớn trên đầu người. Ngày mai đại chiến, sự công kích của đối phương nhất định sẽ không phải thường mãnh liệt. Ta cần các ngươi ngăn trở bọn họ đằng trước hung mãnh nhất đợt công kích thứ nhất. Mặt khác, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, đại chiến thời điểm ta muốn các ngươi phối hợp. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng Cao Tiên Chi đều gật gật đầu. Trận này đại đường cùng đại thực trong đó chiến tranh tuyệt không phải là cái gì phòng ngự bảo vệ. Chiến, đại đường mong muốn, tuyệt đối không phải ngăn trở đối phương này một trận công kích. Sau đó ngày sau mấy trăm năm bên trong nghênh tiếp đối phương một làn sóng rồi lại một làn sóng. Đông Trinh, bị động phòng thủ từ trước đến nay đều không phải là đại đường đặc sắc. Tích cực tiến công, hoàn toàn đánh ngã, đánh đau đối thủ, để sở hữu dám to gan đối với đại đường mơ ước đối thủ lưu lại không thể xóa nhòa đau đớn thê thảm. Dấu ấn, đây mới là đại đường phong cách hành sự, cũng là này một chiến Vương Trung tự, Cao Tiên Chi, A Bất Tư chờ sáu đại cự đầu nhận thức chung. Vương Trung tự gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Còn có một chuyện khác, Cao Tiên Chi lên tiếng. Ánh mắt nhưng là nhìn phía một bên Vương Sung. Lần này Đông Trinh, ta thấy một người quen. Ồ, Vương Sung đầu lông mày hơi động, ánh mắt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt. Lần này, Cổ Thái Bạch bên người đại tướng bên trong, ta thấy được ngả bố Mục Tư Lâm. Lần trước đại chiến, hắn là đại thực người thống soái, đối với chúng ta vô cùng dài. Thế nhưng thứ một trận chiến đấu hắn lại không có lên sân khấu. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ta có một loại cảm giác. Hắn Minh Thiên nhất định sẽ xuất thủ. Cái này người tuyệt đối không thể xem thường. Nhất định phải nhiều thêm phòng bị. Cao Tiên Chi nói. Lần trước ta là cuộc chiến. Đại thực người hàng đầu thống soái, bao quát quay ba ở bên trong, đều bị hắn cùng Vương Sung chém giết hầu như không còn. Chỉ còn lại cái tiếp theo ngả bố Mục Tư Lâm chạy ra sinh ngày. Cái này người cực kỳ lợi hại. Hơn nữa đối với Đông Phương cực kỳ hiểu rõ. Lần trước đại chiến, nếu như không phải Vương Sung đúng lúc xuất hiện, Cao Tiên Chi thậm chí đã chết ở trong tay của hắn. Vương Sung gật gật đầu. Đối với ngả bố Mục Tư Lâm, hắn đúng là có ấn tượng thật sâu. Bất quá trước khác nay khác, hiện tại Tây Bắc cuộc chiến đã không phải là Ta La. Đại đường bây giờ đối thủ không còn là Quay Ba, mà là Cổ Thái Bạch. Ta sẽ cẩn thận. Sau đó, mọi người cũng thảo luận một phen, đem song phương binh lực ở trên sa bàn nhiều lần thôi diễn, mô phỏng Minh Thiên Nhất Chiến công thủ tình huống. Minh Thiên Nhất Chiến không chỉ quan hệ đến đại quân sống còn, còn quan hệ toàn bộ đại đường vận nước, cùng với thiên thiên vạn vạn trung thổ thương sinh bách tính. Chỉ có thể thắng không thể bại. Ở trận chiến này trước, mọi người căn bản không dám chút nào hời hợt. Một hồi lâu sau, hầu như đã đẩy hết ngày mai tác chiến sở hữu khả năng. Tự liền mấy vị đế quốc cự đầu cũng hơi cảm giác được có chút uể oải. Này mới kết thúc này chàng thôi diễn. Đợi đến tất cả mọi người ly khai, Vương Sung xoay đầu nhìn phía một hướng khác. Tiền bối, vào đi. Theo Vương Sung thanh âm, bên trong đại sảnh đầu tiên là một mảnh lặng im. Sau đó một bóng người từ bên ngoài đạp bước đi vào. Cái kia người thân hình thấp bé, hình như người lùn, nhưng cử chỉ trong đó nhưng lại như ông cụ non. Chính là Trận Đồ lão nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.